Hạ sốt. Chương 90, ngoại truyện, Vu Hy Nhi ích hứa chỉ ý, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Miêu, Beta, Tiểu Hương, Wattpad, Hương Kiwa Co Thom, Hương của Cỏ Thơm. Lúc người ta còn trẻ sẽ làm chút việc ngốc. Tỉ như sau khi chia tay với tiền nhiệm còn vọng tưởng người đó gọi điện thoại tới. Mấy ngày sau khi chia tay Trung Lý, Vu Hy Nhi không thể không thừa nhận mình đang đợi điện thoại của anh. Nhưng mỗi lần hy vọng là mỗi lần thất bại. Trung Lý như vô căn cứ biến mất khỏi sinh hoạt của cô. Rốt cuộc chưa từng xuất hiện qua. Vu Hy Nhi đi học sẽ thường xuyên gặp được cái cô hệ hoa hôn Trung Lý ở ngõ nhỏ. Nguyên bản hệ hoa đã thấy khó chịu với cô. Hiện tại càng thậm tệ thêm. Ở trên hành lang nói chuyện là tỷ y hát buổi tối của cô ta với Trung Lý trước mặt cô. Vu Hy Nhi cảm thấy phiền. Trở về liền xóa hết toàn bộ phương thức liên hệ của Trung Lý. Cô thích Trung Lý, nhưng không đại biểu cô thích hèn mọn. Không cần biết cô ta nói thật hay không. Trung Lý thật sự lên giường với cô ta. Chỉ dựa vào mấy ngày qua Trung Lý biết cô sẽ gặp phải cái gì mà như cũ không liên hệ cô. Không tính toán giải thích với cô cũng có thể cắt đứt với anh. Vu Hy Nhi rất có cốt khí, sau khi chia tay sau liền không đi tìm Trung Lý. Trước kia không phải không có tranh cãi nho nhỏ, cô có thể cãi xong liền tung ta tung tăng trở về tìm Trung Lý. Nhưng hiện tại đã không được, tuy rằng trên mặt cô giống như thực tiêu sái mà đem chuyện của cô và Trung Lý đi vào quá khứ. Nhưng kỳ thật cô không thể không thừa nhận cùng Trung Lý chia tay đả kích rất lớn đến cô. Cô quá thích Trung Lý. Mấy ngày nay cô thường xuyên chạy đến quán bar uống rượu. Nhưng không phải đến chỗ mà Trung Lý hát. Chỗ đó cô không tới nữa. Sau đó cô phát hiện mỗi lần đều có thể gặp được cái tên quỷ đáng ghét hứa chỉ ý. Cô thường xuyên uống xong rượu xong hôm sau liền tỉnh lại ở nhà hứa chỉ ý. Không chỉ có vậy. Khi cô tan học từ khu dạy học ra tới đều bị anh bắt được. Sau đó vì tay trói gà không chặt bị anh nhét vào trong xe. Lại bị anh mang đi ăn những thứ thanh đạm như uống nước sôi nguội đó. Cũng không tính là đồ ăn nữa. Nước sôi để nguội còn dễ nuốt xuống hơn so với nó. Lúc trước Vu Hy Nhi thề son sắt anh không quản được cô. Kết quả mỗi ngày đều bị anh bắt được. Cô tức giận đến mức trực tiếp gọi cho ba cô điên cuồng mắng hứa chỉ ý, còn bảo ba cô làm hứa chỉ ý không cần lo cho cô. Đương nhiên ba cô không đồng ý. Vu Hy Nhi cảm thấy hứa chỉ ý người này có bệnh. Cho dù ba cô có nhờ anh làm bộ làm dáng là được rồi. Đều là người trưởng thành rồi. Còn dùng biện pháp quản người này, đúng là ấu chỉ tột đỉnh. Nhưng ngoại trừ cha anh, cô thấy chắc không ai có thể nhả cục nước đắng này của hứa chỉ ý. Sau này Vu Hy Nhi vẫn luôn không liên hệ Trung Lý. Trung Lý tự nhiên cũng không có tới tìm cô. Mấy ngày trước kỷ niệm ngày thành lập trường, Vu Hy Nhi bắt gặp tên Trung Lý trên người cô ta. Chán ghét đến mức đêm đó cô liền đi xóa luôn hình xăm đó. Xóa xăm đau hơn khi xăm lên nhiều. Vu Hy Nhi đau mấy ngày cũng chưa hết. Đau tới mức độ nào? Đau đến mức mấy ngày nay cô cũng chưa cãi nhau với hứa chỉ ý, anh tới đón cô. Cô ngoan ngoãn mở cửa lên xe. Để đồ ăn trước mặt cô cũng không kén cá chọn canh. Chỉ là ăn không được nhiều lắm. Hứa chỉ ý hỏi cô làm sao vậy? Cô cũng không nói với anh. Thẳng đến tối hôm đó cô ở nhà hứa chỉ ý bị anh bắt gặp được chỗ hình xăm đó. Cô còn thập phần trấn tĩnh uống thuốc giảm đau trước mặt anh. Sau đó hứa chỉ ý tức giận. Vu Hy Nhi chưa từng thấy hứa chỉ ý tức giận. Đây là lần đầu tiên. Anh người này giống như vĩnh viễn mang dáng vẻ sẽ không tức giận. Vu Hy Nhi hoàn toàn không nghĩ tới anh vì việc này mà tức giận. Hứa chỉ ý tức giận không phải chửi ầm lên. Rốt cuộc tu dưỡng còn đó. Anh chỉ là lạnh mặt chộp cô tới bệnh viện. Không để cô tùy ý làm bậy nữa. Ngày đó từ bệnh viện đi ra bọn họ bạo phát lần đầu tiên chân chính cãi nhau. Rõ ràng hứa chỉ ý lớn hơn cô gần một giáp. ngày đó lại có vẻ đặc biệt không bình tĩnh. Anh một câu, chỉ bởi vì một người đàn ông mà khinh rẻ chính mình có nghĩa sao? Đẩy ra bọn họ cãi nhau. Lúc ấy Vu Hy Nhi chính là một con nhím. Cả người là gai, người khác chỉ cần đâm cô một câu. Cô có thể dâng trả gấp 10 lần. Cô mắng Hứa Chi Ý dựa vào gì quản cô. Anh là một người ngoài không có tư cách. Lần này cãi nhau khác những lần khác. Trước kia bọn họ cãi nhau kỳ thật đều chỉ là đấu võ mồm. Hoặc là một mình miệng cô nổ. Hứa Chi Ý phối hợp cô. Nhưng lần này Vu Hy Nhi cơ hỗ cãi không chừa mặt mũi cho anh. Hứa Chi Ý còn khá tốt. Câu đầu tiên hơi quá mức. Ngoại trừ ở chuyện thất tình cho cô giao nhỏ thì anh cũng không có chỗ nào quá mức. Mà Vu Hy Nhi cũng đúng là đang khinh rẻ chính mình. Tuy rằng cô không phải cố ý, nhưng cô ngầm đồng ý loại hành vi thương tổn chính mình tồn tại. Không chỉ vì lần này xóa hình xăm, còn có mấy lần cô uống rượu hỏng dạ dày lúc trước. Như vậy xem ra Hứa Chi Ý cái gì cũng biết, chỉ là anh không nói. Hai người cãi nhau rồi tan rã trong không vui. Vu Hy Nhi lập tức muốn đi. Lại bị Hứa Chi Ý chặn ngang ôm trở về nhét vào phó giá. Tối hôm đó cô vẫn bị Hứa Chi Ý mang về nhà. Sau khi trở về Vu Hy Nhi trực tiếp đóng sầm cửa phòng. Ngay cả dì giúp việc đúng ngoài gõ cửa đưa sữa bò nóng cho cô. Cô cũng không đứng dậy mở cửa. Cô cùng Hứa Chi Ý chiến tranh lạnh suốt một ngày. Thẳng đến ngày sau cô ở ký túc xá trang điểm đi hộp đêm gặp bạn cũ lại lần nữa bị Hứa Chi Ý mang về. Cô ấy là bạn học lúc cao trung của cô. Lâu rồi không gặp, gần đây Vu Hy Nhi rảnh rỗi hai người mới gặp mặt hàn huyên. Cô bạn này đã thấy lúc cô dính lên Trung Lý, cho nên nhìn thấy Hứa Chi Ý còn bị dọa. Đặc biệt là dáng vẻ hai người này vừa thấy chính là đang cãi nhau. Cô ấy lập tức ngửi ra điều mờ ám, còn nhỏ giọng thò lại gần hỏi Vu Hy Nhi, rốt cuộc cũng chịu ăn cỏ khác ngoài Trung Lý. Vu Hy Nhi tặng một câu cho cô ấy, nói tôi có mờ ám với anh ta mới là có quỷ. Cô bạn dựa vào quầy ba uống rượu lúc lắc cười, lại hỏi cô có phải còn thích Trung Lý không? Cô bạn đó cũng như Vu Hy Nhi là nhân tinh, chẳng qua hiện tại Vu Hy Nhi trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường căn bản không có nghĩ mình và Hứa Chi Ý tới phương diện kia. Lúc cô bạn hỏi cô còn thích Trung Lý không, tầm mắt như có như không bay về phía Hứa Chi Ý. Hứa Chi Ý chấn định như thường. Thậm chí khi không cẩn thận đụng phải ánh mắt cô ấy còn lễ phép mỉm cười về. Cô bạn của Vu Hy Nhi cũng lúng ta lúng túng cười cười lại. Thấy dáng vẻ hoàn toàn không để ý của anh. Nghĩ thầm có phải mình suy nghĩ nhiều rồi không? Vu Hy Nhi vốn dĩ chiến tranh lạnh với Hứa Chi Ý. Uống vài ly rượu mới bằng lòng rời đi. Trong lúc cô uống rượu Hứa Chi Ý cũng không ngăn cản cô. Tùy cô uống. Sau đó chờ cô uống đủ rồi người liền được Hứa Chi Ý mang về. Ngày đó Vu Hy Nhi tâm tình rất không tốt. Không phải bởi vì hệ hoa có một chân với Trung Lý lại rêu rao trước mặt mình. Đơn thuần tâm tình không tốt. Muốn chửi trời chửi đất chửi má nó. Thật trùng hợp là, hôm đó sau khi đến nhà, Hứa Chi Ý ở gara nói với cô một câu. Anh nói với cô muốn chửi thì chửi đi. Vốn dĩ Vu Hy Nhi người đầy hỏa khí. Nghe xong câu đó mũi khó hiểu mà đau xót. Người chính là như vậy. Không chịu được an ủi. Lần đó Vu Hy Nhi chia tay Trung Lý khóc điên cuồng. Cũng chỉ khóc như vậy một lần. Sau này lúc xóa hình xăm đau muốn chết cô cũng không rơi một giọt nước mắt. Nhưng hôm nay cô lại đỏ hốc mắt. Có thể là do uống rượu hơn nữa nguyên nhân được Hứa Chi Ý an ủi. Vu Hy Nhi nghĩ, chắc canh là vậy. Đèn gara sáng rồi tắt. Vu Hy Nhi nghiêng mặt đối mặt với cửa sổ. Ảnh ngược mình ở cửa sổ có chút mơ hồ. Hứa Chi Ý bồi cô trầm mặc. Không lâu sau trong xe liền vang lên tiếng khóc ẩn nhẫn. Kỳ thật Vu Hy Nhi không nín được. Liền tìm lý do cho mình. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên khóc trước mặt Hứa Chi Ý. Lần này cũng uống rượu. Mắng đã khóc đủ rồi, ngày mai lại giả mất trí nhớ sau khi uống rượu. Cô ngồi bên cửa sổ đóng chặt. Mắng Trung Lý. Mắng Hệ Hoa mỗi ngày lắc lư trước mặt cô. Mắng cha anh. Cuối cùng tiện thể Hứa Chi Ý kéo theo. Làm Hứa Chi Ý giờ khóc giờ cười. Chờ cô mắng xong, Hứa Chi Ý cũng bình tâm tĩnh khí nói chuyện với cô. Vu Hy Nhi hoài nghi Hứa Chi Ý từng học qua tâm lý học. Thanh âm anh mạc danh làm cô thả lòng. Đây là lần đầu tiên cô và Hứa Chi Ý bình tĩnh nói chuyện. Cô không đấu võ mồm với anh. Cũng không cố ý chọc giận anh. Hãy là người đọc văn minh. Hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang. Đọc trên chính chủ chuồn wiki.com, hương kiwa co thom, hương của cỏ thơm. Hứa Chi Ý nói với cô quá khứ để nó qua đi. Buông thả chính mình một phen. Nếu là trước kia, Hứa Chi Ý nói vậy chắc chắn cô sẽ xù lông. Mà hiện tại cô đã qua giai đoạn chia tay xong còn liều mạng bảo vệ Trung Lý. Hiện tại đương nhiên cũng không thể nói không có cảm giác. Nhưng đúng là Hứa Chi Ý nói có đạo lý. Trước kia cô nháo với Trung Lý là bởi vì trong lòng cô biết Trung Lý sẽ chiều cô. Nhưng hiện tại không giống nhau. Rõ ràng Trung Lý tính toán không cùng cô về sau. Nếu có, chắc canh anh sẽ tìm đến cô. Nhưng không có. Hôm sau Vu Hy Nhi tỉnh dậy lại giả ngu. Giống như tối hôm qua Hứa Chi Ý nói gì với cô đều quên hết. Nhưng trong lòng lại nghĩ ít chống đối. Ông già này, rốt cuộc bạn gái cũng không có còn mẹ nó kéo theo cái bình mỡ như cô. Thoạt nhìn gần đây không có đi xem mắt. Kết quả tấm lòng kính già của Vu Hy Nhi lúc nhìn thấy trên bàn lại cháo trắng canh suông lần nữa lập tức không còn. Lúc trước tốt xấu còn ăn được sandwich. Cô nói cô không húp cháo. Mỗi ngày bị anh cưỡng bách ăn cơm trắng rau xanh cô sắp đói không còn ngực nữa rồi. Cô cố ý nói không biết xấu hổ như vậy. Nhưng mà vị trước mặt nào đó thân là giáo viên nghe xong mặt không đổi sắc. Còn tiếp tục nho nhã húp cháo của mình. Vu Hy Nhi tức giận hết sức. Trước kia cô làm nũng khả năng còn dùng được chút. Nhưng hôm nay Hứa Chi Ý hoàn toàn không ăn kiểu này. Nói cô có vết thương không thể ăn đồ dầu mỡ. Vu Hy Nhi nói vậy cô không ăn. Hứa Chi Ý nói thích ăn thì ăn. Sau đó Vu Hy Nhi liền lấy túi đóng cửa đi rồi. Kết quả giữa trưa lại bị người này chộp tới ăn một bữa cháo cực kỳ thanh đạm. Tức đến nổi cô về ký túc xá cùng Lộ Vô Khả và A Thích cuồng mắng Hứa Chi Ý không dưới 100 câu. Lúc ấy quan hệ của cô với A Thích và Lộ Vô Khả tốt hơn trước kia. Cái gì cũng nói, A Thích còn đặt cho Hứa Chi Ý biệt danh, gọi là người cha 30 mấy tuổi của cô. Vu Hy Nhi mơ màng hồ đồ đem chuyện thất tình lật qua. Sau hồi tưởng lại mấy ngày này, khổ sở là có, nhưng không có khổ sở như trong tưởng tượng. Có thể là bởi vì có người kéo cô một phen, hoặc đơn thuần là đoạn thời gian người đó cắm vào sinh hoạt cô chiếm lấy thời gian nguyên bản để khổ sở vì thất tình. Không liên quan thích không thích, chỉ là bởi vì thời gian khổ sở ít. Thời gian suy nghĩ Trung Lý cũng ít. Sau lại Hứa Chi Ý bởi vì nguyên nhân công tác bị điều đến đại học khác. Thời gian anh quản Vu Hy Nhi càng ngày càng ít. Nhưng bình thường không có tiết hoặc là cuối tuần anh vẫn sẽ bớt thời giờ trở về ăn cơm cùng cô. Đương nhiên ẩm thực của phái lão cán bộ Hứa Chi Ý luôn khác nhau với ẩm thực của người trẻ tuổi như Vu Hy Nhi. Vu Hy Nhi không hiểu được vì sao Hứa Chi Ý không thích cô ăn cay. Ăn cay chút cũng không chết, cũng không nổi mụn, nhiều lắm cay cay đầu lưỡi. Nhưng anh không chịu, nhưng Vu Hy Nhi biết cô ngầm ăn vụng anh đều là mắt nhắm mắt mờ. Trong phòng giấu một đống đồ ăn vặt lớn, con người sẽ sinh ra thói quen đối với hoàn cảnh sinh hoạt của mình. Dần già thay đổi sợ hãi, vươn một chân ra cũng cảm thấy lao lực. Vu Hy Nhi làm bạn với Trung Lý hơn 7 năm. Sinh hoạt cô lúc có anh ngoại trừ cấp 2, cấp 3 đại học có chút biến hóa ở ngoài. Trên cơ bản không có gì thay đổi. Mấy tháng qua, cô và Trung Lý không có liên hệ nhau. Ngày đó hai bên thiệt tình chia tay liền nhanh chóng biến mất khỏi sinh hoạt đối phương. Vu Hy Nhi dùng thời gian mấy tháng để quen thói quen mới. Sinh hoạt của cô từ mỗi ngày không phải đi học thì chạy đi tìm Trung Lý. Đến bây giờ cơ bản thành trừ trường học và quán bar chính là chạy đến nhà Hứa Chị Ý, nghiễm nhiên coi chỗ anh là nhà mình. Theo lời ba cô nói, hai bọn họ giống như anh em vậy, có thể chăm sóc lẫn nhau. Vu Hy Nhi cũng không biết sao ba cô quen biết được Hứa Chị Ý, thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nghe thấy nhân vật này từ miệng ba cô. Trong khoảng thời gian này cũng không ít người biết Vu Hy Nhi đang độc thân nên theo đuổi cô. Nhưng cô hoàn toàn không có ý yêu đương. Người tới toàn từ chối. Sinh hoạt vẫn luôn duy trì mấy tháng. Nguyên bản Vu Hy Nhi cho rằng sẽ cứ tiếp tục sinh hoạt như vậy. Thẳng đến buổi tối ngày nọ cô ngoài ý muốn thấy được Trung Lý mấy tháng không gặp. Tối đó đúng lúc là thứ sáu. Cơ bản Vu Hy Nhi đã bị Hứa Chị Ý dưỡng ra thói quen. Mỗi tối thứ sáu sẽ chờ anh kết thúc chương trình học xong trở về ăn cơm cùng nhau. Đêm đó lúc cô ra khỏi trường trời đã tối rồi. Lười về nhà, liền trực tiếp nhắn tin hỏi Hứa Chị Ý đi đâu ăn cơm. Đương nhiên Hứa Chị Ý không đồng ý, nhanh một khác địa chỉ cho cô. Nói vừa lúc bên kia có bữa tiệc, dẫn cô cùng qua đó. Có miễn phí mà không ăn. Vu Hy Nhi cất điện thoại gọi xe qua đó. Bữa tiệc Hứa Chị Ý nói trên cơ bản đều là đàn ông lớn tuổi. Vu Hy Nhi ngồi bên người anh cũng chỉ lo ăn. Lúc đầu Vu Hy Nhi còn thấy kỳ lạ vì sao Hứa Chị Ý mang cô tới bữa tiệc kiểu này. Sau lại phát hiện căn bản Hứa Chị Ý sẽ không để người ta rời đề tài lên người cô. Cô cũng chỉ lo vùi đầu ăn. Sau lại có người gọi thêm rượu. Nhân viên tiến vào đưa rượu. Vốn dĩ Vu Hy Nhi không có chú ý, thẳng đến khi nhân viên để bình rượu lên bàn tiệc nói câu mời dùng. Thanh âm quạnh quẽ, hoàn toàn không có vẻ thấp kém. Thanh âm này cơ hồ khắc vào xương cốt Vu Hy Nhi. Tay cô cầm chiếc đũa nhất thời ngừng lại, ngẩng đầu lên. Hiển nhiên Trung Lý cũng không biết cô ở trong này, đối diện ánh mắt cô sửng sốt. Vu Hy Nhi hiểu biết Trung Lý, ít nhất rất hiểu tính cách anh. Kinh tế nhà Trung Lý không phải quá tốt. Anh thường xuyên tìm việc làm thêm sau giờ học, nhưng mấy việc đó kiếm được tương đối nhiều. Vu Hy Nhi chưa từng gặp anh đi làm ở khách sạn. Mà hôm nay Trung Lý không chỉ làm việc ở khách sạn. Tinh thần cũng như vậy. Dưới đôi mắt đã thâm đen, anh nhìn thấy Vu Hy Nhi bất động thanh sắc rời mắt. Đi ra khỏi phòng, Vu Hy Nhi tự nhiên đuổi theo. Hứa Chị Ý bên cạnh không ngăn cản cô. Thậm chí lúc Hy Nhi đi ra ngoài còn nghe thấy anh lễ phép chạm ly với người ta. Lúc trên hành lang Trung Lý bị cô kéo lấy còn hất cô ra. Nhưng chỉ bằng ăn ý 7 năm của bọn họ, sao Trung Lý có thể giấu được Vu Hy Nhi? Rõ ràng anh có việc, chỉ một ánh mắt Vu Hy Nhi đã nhìn ra, nhưng dựa vào tính tình Trung Lý, tự nhiên sẽ không chịu nói gì. Sau khi Vu Hy Nhi trở về phòng, bữa tiệc kia của Hứa Chị Ý đã tan. Hứa Chị Ý cũng không hỏi gì cô, lấy áo khoác tây trang lên lưng ghế, nói đi thôi. Mấy ngày sau số điện thoại Trung Lý lại về tới danh bạ Vu Hy Nhi. Trung Lý sẽ nói chuyện với cô. Nhưng đương nhiên sẽ không nói chuyện trong nhà. Chuyện nhà anh vẫn là do Vu Hy Nhi tự mình tìm hiểu. Nhà Trung Lý vốn dĩ tình hình kinh tế không tốt. Mẹ anh còn bị ung thư. Vu Hy Nhi không cần nghĩ cũng biết đoạn thời gian đó Trung Lý ở nhà thường xuyên nghe được câu nói gì. Khẳng định là câu không phải bạn gái con nhiều tiền lắm sao? Con đi tìm nó cứu mạng mẹ. Thật ra Vu Hy Nhi không có dị nghị gì. Nhưng chắc chắn Trung Lý sẽ không tìm cô. Hai tình nhân cũ yêu nhau sâu sắc. Gặp lại sao củi không cháy được chứ? Tối ngày làm hòa đó trời mưa to. Bầu trời sấm sét ầm ầm. Vu Hy Nhi đã qua giờ gác cổng không thể về trường học. Trở về chỗ Hứa Chị Ý. Mới vừa vào cửa liền bị Hứa Chị Ý ngồi trong phòng khách dọa sợ. Tối lửa tắt đèn, anh ngồi trên sofa, trong tay cầm ly rượu. Vu Hy Nhi mở đèn trong nhà lên, thấy anh uống rượu còn nói, nhớ rõ làm gương tốt. Bình thường quản tôi rất hăng say, còn mình thì uống rượu như lẽ thường. Kết quả mông cô mới vừa dính lên sofa đã bị người kéo qua. Vu Hy Nhi đứng không vững, nháy mắt ngã vào lòng ngực Hứa Chi Ý, cô muốn đứng lên. Hứa Chi Ý giữ eo cô không để cô động đậy. Anh điên rồi à, Hứa Chi Ý. Hứa Chi Ý lại chỉ giữ chặt eo cô. Nhìn mặt cô không làm gì. Vu Hy Nhi còn muốn đẩy anh ra. Liền nghe anh bình tĩnh hỏi một câu. Làm hòa. Vu Hy Nhi ngẩn ra. Nhìn đôi mắt anh. Trong ánh mắt anh nhìn không ra bất luận thứ gì. Rất bình tĩnh. Thậm chí không khác so với bình thường. Anh vẫn là Hứa Chi Ý tao nhã có lễ. Vu Hy Nhi nhất thời như người câm. Hứa Chi Ý buông lỏng cô ra. Nhéo nhéo giữa mày. Đi lên đi. Vu Hy Nhi lại hỏi anh một câu. Làm hòa không tốt sao? Hứa Chi Ý nói. Khá tốt. Đi lên đi. Khi đó Vu Hy Nhi không biết. Chính là bắt đầu từ tối hôm nay. Một đoạn thời gian dài sau này cô cũng không gặp lại Hứa Chi Ý. Cách chương.